Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai của series về Pháp Sư Lăng Quân qua những sáng tác của Hào Phan. Ở phần thứ hai này thì chúng ta đã đi qua được 4 tập, gồm có Lăng Quân trở về, Lạc vào tà giới, Phá Hỷ Sự Hà Tiêu Phái, Diệt Quỷ Linh Tử Mộc Tán. Trọn bộ những cái series, những cái tập truyện trong series Lăng Quân này, Huy có tạo một cái danh sách phát ở trên kênh để cho quý khán thính giả tiện theo dõi. Mọi người hãy vào một danh sách phát để tìm kiếm nhé. Ngày hôm nay chúng ta đi đến phần thứ 5 của mùa 2 series Lăng Quân, Diệt Quỷ Cổ Mộ. Huy phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ chúng ta bước vào phần 1 của tập truyện này. Sau khi trà trộn vào Hà Tiêu Phái, Phá Hỷ Sự và giải cứu Lệ Uyên, Quân và Tùng Nam đưa cô cùng lên đường, đi đến thủ phủ của vị quan lớn mà Phú Hậu Kim đã đề cập tới hôm trước. Qua mấy ngày đường, cuối cùng họ cũng có mặt tại huyện Đa Châu. Trong thành này ai cũng ăn mặc sang trọng hơn bên ngoài, hàng quán buôn bán tấp nập nhộn nhịp. Xe ngựa dừng trước phủ huyện, một người lính canh đi tới chặn đầu hỏi: "Các người là ai?" Quân nhảy trên ngựa xuống: "Là pháp sư." Nhìn ngó một lúc, tên lính kia mới chạy vào thông báo. Vài phút sau, hắn chạy ra gật đầu mời cả nhóm vào. Quan phủ huyện ở đây tên là Trường Lưu. Bước vào phòng riêng thì gặp ngay ông ta đang ngồi rót trà, trên người vẫn còn mặc quan phục, khuôn mặt toát lên vẻ trượng nghĩa, không giống kẻ tiểu nhân. "Ngươi là pháp sư từ đâu đến?" "Ta thay mặt làng Nhị Thị đến." "Vậy ngươi thuộc môn phái nào?" Quân không nói gì mà đặt luôn kim bài đạo không phái lên bàn. Nhìn sơ qua ông ta đã nhận ra, lập tức thay đổi thái độ. "Trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt đến nội môn đệ tử, ắt hẳn không phải dạng vừa. Đúng là lần đầu mới gặp đó. Nhưng mà ta vẫn có cái muốn hỏi vị đại pháp sư đây." Tùng Nam ở bên cạnh nói nhỏ vào tai Quân: "Ê, cẩn thận nha. Dạo gần đây á, pháp thuật giới với triều đình không có thuận mắt, nếu không giữ mồm miệng coi chừng dính bẫy đó." Vấn đề này Quân cũng đã biết lâu, giống hai bên hoạt động riêng lẻ, nhưng vẫn có một số cái dính dáng đến nhau. Nếu như không nể mặt thì có lẽ đã xảy ra đại chiến lâu rồi. Quân đề phòng gật đầu, xem ông ta hỏi gì. Trường Lưu vuốt râu rồi cười nói: "Đại pháp sư có thể giúp ta xem phong thủy xây phủ huyện ở đây có tốt hay là không. Lúc bước vào ta có nhìn qua sơ rồi. Ở đây tốt, đảm bảo ngày tháng về sau sẽ ngày càng hưng thịnh đó. Ngài có thể nói rõ hơn được không?" "Người xưa có câu, dùng đất tụ khí thì phúc đức mới dậy. Có nghĩa là dùng đất này phía sau cao phía trước thấp, không gian phía trước rộng, cầu khí vào hai bên, tạo ra hình vòng cung để mà hướng vòng khí xoay tụ. Đại loại người ta có câu là phía sau trồng đổ, phía trước cấy chim, hay là bên tai thềm co lại. Ý ngài nói vậy là thế đất này của ông nhìn ra trước thì thấy rộng, phía sau lại có núi, đối diện ngoài thành còn có một con sông. Người xem phong thủy cho ông cũng không tệ đâu." Vị quan kia đã hoàn toàn tin vào tài năng của Quân, lập tức đưa tay lên cung kính: "Đúng là cao nhân, so với vị xem phong thủy trước đây cũng không sai lệch là mấy." Quân cũng đưa tay lên cười: "Chưa đâu, tôi còn thấy một điểm xấu đó." "Là điểm gì?" "Ông thuộc mạng hỏa, hợp với hướng bắc, nam và đông. Tuy hướng nhà là đúng, nhưng bên trong vẫn còn một số khí lưu chưa giải thoát được. Lúc nãy ta có thấy một khuôn viên rộng, ông nên xây thêm một cái hồ nước để cho nó thoát khí, như vậy sẽ càng hợp phong thủy hơn. Trương Lưu bấy giờ mới hiểu ra tại sao mấy năm cứ ở đây là cảm thấy bực tức thất thường. Thì ra là do nguyên nhân này. Bái phục bái phục. Ta thật sự lần đầu được đại pháp sư đầy chỉ dẫn, quá là may mắn rồi. Quân cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói: Việc này không cần phải khách sáo. Ông cần chúng tôi hỗ trợ tìm vật gì ở cổ mộ, có phải không? Ừ, tại sao ngài biết được? Ông có giấu nhưng mà không đáng kể. Sốt sắng tìm kiếm người xuống cổ mộ như vậy thì dễ đoán ra thôi. Sở dĩ quân dám nói năng tùy tiện như vậy là tại vì pháp sư ở thế giới này rất được coi trọng. Nói chi hắn lại là nội môn của một trong tứ đại phái bậc nhất. Bàn về chức vị thì quân vẫn hơn ông ta một bậc, nhưng về triều đình hay về tiền của thì hắn thua xa. À, vậy thì ta xin nói luôn. Ta cần tìm huyết bảo ngọc. Nghe nói nó ở lăng mộ của Lý Liệt, xây cất đã hơn ngàn năm. Đây là bản đồ đi đến lăng mộ, chính ta đã vô tình tìm thấy. Ta đã thuê rất nhiều pháp sư đến đó, nhưng cuối cùng đều chết sạch cả. Quân cầm bản đồ mở ra xem. Bên trong vẽ đường xá ngang dọc tứ tung, có một số chỗ còn bị mất. Tùng Nam nghe đến cái tên Lý Liệt thì sợ hãi đáp: Không lẽ nào là Lý Liệt? Ngàn năm trước nhậm chức quan phủ, tàn bạo khét tiếng, giết người uống máu để mong trường sinh hay sao? Chính là hắn đó. Năm đó hắn được hoàng đế hậu thuẫn, cho nên không xem ai ra gì, gặp nữ trinh là giết. Tổ tiên ta năm đó có một viên huyết bảo ngọc, nhưng bị hắn cướp đoạt về để nhằm mục đích trường sinh. Huyết bảo ngọc có công năng giúp cho người ta thoát khỏi bệnh tật, không sợ gì trong ngũ hành. Thế nhưng nó làm sao có được năng lực trường sinh như hắn nghĩ chứ? Hắn đem về chưa kịp sử dụng thì đã chết do bị người ta ám sát rồi. Vậy một chuyện xảy ra như thế nào nè? Vì hắn gây ra quá nhiều tội ác, sợ người ta trả thù, cho nên bí mật đào mộ chôn cất ở một nơi hẻo lánh không ai hay biết. Nghe nói hắn còn bắt trinh nữ chôn cùng ở bên trong lăng mộ, ai xây mộ đều bị hắn giết sạch. Huyết bảo ngọc cũng bị hắn ngậm trong miệng chôn cùng được. Lăng Quân nhìn ngó tấm bản đồ, nãy giờ vẫn không biết nó vẽ cái gì. Lệ Uyên cũng nhìn ké, nhưng cũng lắc đầu không hiểu. Nếu đây là thứ duy nhất dẫn vào trong lăng mộ thì hơi phức tạp rồi. Quân đóng tấm giấy lại. Nãy giờ cậu tuy nhìn bản đồ nhưng vẫn nghe họ nói chuyện. Nếu như tên Lý Liệt đó giết hết người chung cùng, thì ai là người kể lại cho ông nghe câu chuyện? Và cả tấm bản đồ này ở đâu ra? Lần trước ta đi du hành thì có tới một quán ăn, thấy họ treo tấm bản đồ này trên vách nhà. Ta hỏi thăm thì họ nói là do tổ tiên để lại. Hỏi ra thì mới bất ngờ, là vì tổ tiên của họ là một trong những người xây mộ cho Lý Liệt. May mắn là trong đêm xây mộ, người đó đã thoát kịp, cho nên tránh được cái chết. Bản đồ này chỉ là một nửa của hầm mộ thôi, còn tiếp theo thì không biết. Ta mua lại nó bằng cả một gia tài đó. Đám người của quân đã hiểu một phần nào đó trong câu chuyện này. Cốt là vị quan phủ này chỉ muốn lấy lại huyết bảo ngọc của tổ tiên mình thôi. Nhưng suy xét cho kỹ mà nói thì việc này rất nguy hiểm cho đám người bọn họ. Bao nhiêu người đã hy sinh rồi? Tổng cộng hơn 20 pháp sư đã không quay trở lại rồi. Ông không cảm thấy hối hận vì dồn họ vào con đường chết sao? Đó là do họ tự nguyện đó, cho nên ta đành phải ủy thác cho họ đi tìm kiếm. Với lại khi họ chết, ta cũng có thưởng vàng cho gia đình của họ. Ít ra làm người ta cũng phải hiểu rõ đạo lý này chứ. Cả ba người nhìn nhau suy nghĩ. Ông ta chỉ cần huyết bảo ngọc, mà bên trong đó chắc chắn còn nhiều vật có giá trị khác. Nếu có được thì giàu lên là cái chắc. Việc này nguy hiểm, hai người phải suy nghĩ kỹ nha. Đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đi. Lệ Uyên ngao ngán. Ai mà không biết hai tên này ham tiền chứ, có khi còn coi tiền hơn mạng sống của mình. Trương Lưu thấy bên kia đã bàn bạc xong, dò hỏi: Vậy là các ngài quyết định đi rồi phải không? Nếu vậy ta sẽ chuẩn bị hơn 20 lính đi theo hỗ trợ, có đủ không? Đủ rồi. Giờ nghỉ ngơi một ngày, mai khởi hành. Nhưng mà phải hứa với ta một điều, làng Nhị Thủy phải được giảm sưu thuế. Được, ta sẽ an bài chuyện này. Nhưng các người không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ bay đầu như chơi đó. Được, bọn ta đồng ý. Vậy là đám người của Quân quyết định khám phá cổ mộ. Trương Lưu sai người chuẩn bị cho mỗi người một phòng lớn rất khang trang. Đồ ăn đem đến cũng toàn là thượng hạng. Cả ba mấy ngày đi đường chỉ ăn lương khô, cho nên bây giờ rất đói. Có bao nhiêu thồn hết vào trong miệng. Ăn xong thì trời cũng sập tối. Quân leo lên cái nệm ấm, nằm xuống, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lệ Uyên bước vào phòng đánh thức Quân. Nè, Quân có muốn ta mai cho cái túi vải khác hay không? Ta thấy túi vải của Quân rách rồi đó, ngày mai còn phải lên đường nữa mà. Quân nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn ngồi dậy lấy bút lông vẽ ra giấy cho Lệ Uyên làm theo. Cô nhìn tờ giấy mà ngạc nhiên. À, cái túi vải kiểu này ta chưa thấy lần nào, cũng đẹp quá ha. Thực ra là Quân dựa vào cái ba lô ở nhân gian để vẽ ra. Làm kiểu này nó rộng mà còn thuận tiện khi dùng nè. Cô cứ làm giống vậy là được. Nhưng mà khuya rồi, sao ngủ vậy? Cảm thấy khó ngủ, chắc gì lạ chỗ á, cho nên mới kiếm chuyện làm nè. Đêm nay ta mai xong cho huynh. Cảm ơn cô trước. Nhớ lấy cái loại vải chống thấm nước của lão quan huyện mà làm, đỡ tốn tiền, lão sẽ không nói gì đâu. Lệ Uyên vui vẻ cầm giấy phác thảo đó ra khỏi phòng, rồi tìm tới phòng Mai để xin một ít vải. Ngồi trước cây nến, nàng tận tâm mai mai cắt cắt. Vì buồn ngủ cho nên bị kim đâm vào tai mấy lần, nhưng vẫn cố gắng vì Lăng Quân. Bây giờ Trường Lưu đứng bên ngoài khuôn viên, nhìn lên ánh trăng sáng, tay xoay xoay ba viên ngọc trong lòng bàn tay. Hy vọng lần này sẽ tìm được huyết bảo ngọc để không phụ lòng tổ tiên. Sáng ngày hôm sau, đám người soạn đồ khởi hành. Vì lần này có thể nguy hiểm tới tính mạng, cho nên không cho Lệ Uyên đi theo. Nàng bực mình lắm, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Quân bảo Trường Lưu phải chăm sóc nàng thật tốt. Ông Quang cũng gật đầu, hứa sẽ đảm bảo an toàn cho nàng. Nhưng mà nghiệt ngã là Lệ Uyên muốn đi theo, cho nên đã lén vào phòng lính, trộm một bộ đồ mặc vào, rồi trà trộn vào đoàn người của Quân và Nam. Ra khỏi thành đi về hướng Nam, có một khu rừng hoang sơ. Đám lính dẫn đường phải chặt cây để có lối đi. Nhìn xung quanh thì núi đá hiểm trở, cây cối phủ xuống không thấy ánh mặt trời, u ám vô cùng. Đi hơn nửa ngày thấy mệt, họ dừng lại bên cạnh một con suối để múc nước uống. Lăng Quân cảnh giác nhìn chung quanh. Có dấu tích cỏ bị giẫm đạp, một số dấu cây bị chặt cách đây 2 ngày. Ta nghĩ ở đây có người đó. Tùng Nam tạt nước suối lên mặt cho mát, xong thì quay qua nói với Quân. Chốn rừng sâu này mà cũng có người sao? Ừ, ta quan sát từ khi vào đây tới giờ, thấy có xương động vật rải rác, còn có cả dấu đốt lửa nè. Ừ, ta cũng cảm thấy có điểm bất thường. Chưa từng thấy khu rừng nào mà vắng bóng động vật như đây hết á. Trước mắt cứ đi tới phía trước rồi tính sau, phải nhớ đề phòng cho kỹ đó. Đám lính bên kia chia ra mỗi người một góc. Lệ Uyên ngồi riêng lẻ một mình, cầm lương khô lên ăn. Từ đâu một tên lính khác đến vỗ vai cô bắt chuyện. Nè, ngươi ăn uống cái gì mà ổn ẻn như đàn bà vậy? Ăn nhanh lên thì còn lên đường nữa chứ. Uyên giật mình cho miễn cưỡng nuốt vào cho nhanh. Họ tiếp tục tiến sâu vào rừng. Lại nói khu rừng này cũng cực kỳ nguy hiểm. Một số pháp sư chưa kịp đến cổ mộ đã bỏ mạng ở đây. Muốn tìm ra cổ mộ phải dựa vào thực lực và phán đoán đúng hướng của pháp sư. Cổ mộ này có rất nhiều cửa, nhưng khi vào sai thì hậu quả rất khó lường. Tùng Nam giỏi về mảng này, cho nên Lăng Quân giao cho cậu ta tìm đường. Tùng Nam cầm la bàn phong thủy, rồi cứ thế đi theo hướng Kim chỉ dẫn đường, miệng luôn lẩm bẩm mấy câu: nhất đếm khảm, nhị đếm khôn, tam chấn tứ tốn, là đẻ ra từ giữa. Đông bắc là cửa mộ, đi hướng này. Đám người theo sau Tùng Nam. Nói gì chứ bản lĩnh tìm mộ của hắn chưa thua ai bao giờ. Đi một lúc thì trời sập tối, đám người đành phải chặt cây, dựng mấy cái trại để mà trú tạm, rồi đốt một đống lửa lớn để tránh thú dữ. Lệ Uyên được phân chia ngủ chung với ba tên lính khác trong một trại. Nàng thấy rất khó chịu. Đó giờ chưa từng ngủ với đàn ông, cho nên bây giờ cảm giác rất lạ. Nửa đêm, không gian khu rừng trở nên quỷ dị. Những con chim cú cứ kêu lên vang vọng. Uyên nằm trong trại cũng không ngủ được. Phần vì ba tên nọ ngáy to, phần vì sợ, cho nên mắt cứ mở ra không dám nhắm. Bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên tai mình, rồi từ từ trườn lên ngực. Cảm giác nó trơn nhẵn ướt át mà còn dài nữa. Ánh trăng đêm mờ ảo chiếu qua khe trại, nàng nhõm nhẹ người dậy thì thấy ở dưới bụng từ khi nào đã xuất hiện một con rắn. Đầu của nó hình tam giác, thân to và dài, có màu đỏ như máu. Mồ hôi của Uyên tuôn ra ướt đẫm. Nàng sợ hãi tới cực độ, nhưng không dám cử động, cố gắng bịt miệng để không hét lên thành tiếng. Con rắn thè lưỡi rồi ưỡn đầu lên, hai mắt hung tợn nhìn Uyên. Sau đó bất ngờ há miệng cạp vào bụng nàng một cái rồi trườn đi. Uyên đau nhói hét lên vang vọng cả khu rừng. Mọi người giật mình tỉnh dậy hết. Quân cùng Nam thò đầu ra coi có chuyện gì. Lệ Uyên bây giờ được hai ba người dìu ra ngồi cạnh đống lửa. Một tên lính lo lắng hỏi: nè, người bị cắn ở đâu vậy? Uyên đôi môi đã trở nên tím bầm. Mấy người kia lập tức tháo mũ ra cho nàng dễ thở. Mũ vừa được tháo thì mái tóc dài cũng được dịp tung bay phấp phới. Ừ, hắn ta là con gái đó. Quân lúc bấy giờ cũng đã tới nơi. Cô làm gì ở đây vậy? Ta xin lỗi, chỉ là ta muốn đi theo huynh thôi. Tùng Nam tức giận mắng: ta đã nói từ đầu là ở đây rất nguy hiểm, vậy mà cô không nghe. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, nói đi, cô bị thương ở đâu? Ta bị con rắn cắn ở bụng. Quân nghe vậy thì nuốt nước bọt. Cắn ở đâu không cắn, lại cắn ngay bụng sao? Đành vậy, Quân bế nàng vào láng trại của mình, căn dặn đám lính không được nhìn vào trong. Cả Tùng Nam cũng bị bắt ở ngoài. Sau khi đặt Uyên nằm xuống, Quân tháo áo giáp của nàng ra, rồi kéo áo the bên trong lên tới ngang ngực, để lộ ra vùng bụng trắng hồng. Ở mạng sườn của Uyên xuất hiện một hai cái dấu răng nhỏ nhưng sâu. Xung quanh còn có vết bầm đen. Nếu không kịp chữa, nàng chết là cái chắc. Kiểm tra một lúc thì Quân mới giật mình. Vết thương này đang lan rộng ra, không phải độc rắn mà là độc trùng. Ở thế giới này cũng có cổ trùng sao? Khuôn mặt của Lệ Uyên bắt đầu tím tái đi, tay không cử động được nữa mà trũ xuống. Quân bắt buộc phải hút độc ra bớt thôi. Nuốt một ngụm khí lạnh, cậu cúi người kề miệng vào bụng của nàng, hút độc rồi phun ra. Máu đã chuyển thành màu đen. Quân cứ làm như vậy liên tục mấy lần. Vết thương có vẻ đã đỡ, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Quân thò đầu ra ngoài, nhìn mọi người hỏi: có ai đem thuốc giải độc hay không? Đám người nhìn nhau lắc đầu. họ chỉ có đem thảo dược cầm máu mà thôi. Tùng Nam nhướng cổ vào bên trong, nhìn thấy vết thương của Lệ Uyên, bèn nói: cái vết răng này á, không giống của rắn thông thường, chắc là bị cổ độc cắn rồi. Thật không ngờ ở đây lại có kẻ nuôi cổ trùng. Ở thế giới này, à không, ý ta là ở đây cũng có vu sư sao? Người bị ngu sao? Vu sư ở đâu mà không có? Vu sư cũng là một đối thủ đáng gờm của pháp sư đó. Tuy cũng có một số người tốt, nhưng đa phần đều là những kẻ hại người để đạt được mục đích của bản thân thôi. Năm đó họ bị giới pháp thuật và triều đình dồn vào con đường chết, cho nên phải lẩn trốn trong mấy khu rừng như thế này để mà sống đó. Quân bây giờ mới được nghe tới vấn đề này, nhìn tên này ngu ngu mà cũng hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà nói như vậy thì vu sư ở đây có nét giống với vu sư ở thế giới của Quân. Khác ở chỗ là họ không bị ai chèn ép, đều sống bình đẳng như nhau. Nếu cảm thấy ta là gánh nặng, Quân bỏ lại ta đi. Không được, có chết cũng phải đem cô theo. Trong lòng Uyên dậy sóng, có lẽ cô nàng đã bị sự tử tế của Quân làm cho điên đảo tâm hồn. Tuy vẫn còn rất đau đớn, nhưng nằm trong vòng tay hắn, nàng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Đột nhiên có một mũi tên bắn đến, xuyên qua người một tên lính. Hắn đổ gục xuống, máu từ ngực chảy ra lênh láng. Mọi người hốt hoảng chạy lại xem, rồi hô hoáng lên: hắn chết rồi, có phục kích. Mọi người lập tức chia ra thành hình vòng tròn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy bụi cây. Lăng Quân cũng cố nuốt nước bọt bảo vệ Lệ Uyên trong lòng. Gió đêm thổi nhẹ làm cho mấy cái lá rung lên xào xạc. Ánh lửa vẫn còn bập bùng cháy hắt lên khuôn mặt của từng người. Ai nấy cũng đổ mồ hôi hột trên trán. Địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng, làm sao mà chủ động được đây? Lại bay ra thêm mấy mũi tên khác nữa. Do cảnh giác từ trước, cho nên mọi người ở đây có thể thấy và đỡ được. Họ là những người lính được đào tạo rất bài bản, đều là cao thủ trong huyện phủ. Chỉ cần cảnh giác là có thể đảm bảo được an toàn. Bên trong những bụi cây rậm rạp, bất ngờ bước ra hơn chục người, vây quanh lấy đám người của Quân. Bọn này mặc y phục đen che đầu, tay ai cũng cầm một cây cung tên. Phía trên cây còn có một vài tên đang vươn cung, ý định sẽ bắn. Trong đó có một người có khuôn mặt già dặn, tay cầm theo một cây gậy đầu rắn. Lão bước lên, lộ khuôn mặt có vết sẹo dài từ má trái xuống tới cằm. Tụi bay muốn đến đây để cướp chỗ của bọn ta sao? Các người là vu sư sao? Đúng vậy. Bị triều đình chèn ép, cho nên phải sống chui lủi ở trong đây. Vậy mà các ngươi hết lần này tới lần khác dắt người đến truy sát bọn ta. Kiến An, thủ lĩnh đội lính ở đây, liền bước lên lạnh lùng nói: bọn ta không phải đến tìm các ngươi. Ta không cần biết, chỉ cần là quân triều đình hay pháp sư, ta đều giết hết. Lão ta bỗng chốc nở lên một nụ cười. Ta biết chứ. Mấy tên từng bước vào đây đã nói cho bọn ta biết rồi. Có phải các ngươi muốn tìm huyết bảo ngọc trong cổ mộ có phải không? Vậy là mấy người đó là do các ngươi giết sao? Không hẳn. Bọn ta chỉ giết một vài tên, rồi bắt buộc bọn chúng vào cổ mộ tìm huyết bảo ngọc. Nhưng mà không phải đem về cho quan phủ các ngươi, mà là đưa cho ta. Tiếc là bọn nó đều chết cả. Ngông cuồng, huyết bảo ngọc là của huyện quan, không phải của ngươi. Thư đáng quý như vậy, ai mà không muốn chứ? Lăng Quân bây giờ đã chẻ người ra, rồi nhìn lão nói: ngươi là kẻ thả trắng cắn Lệ Uyên có phải không? Không, không phải ta sai khiến. Khu rừng này bản chất bọn ta nuôi rắn rất nhiều, chẳng qua là con nhỏ đó xui thôi. Đưa thuốc giải đi. Tại sao ta phải đưa cho người chứ? Không nói không rằng, Quân rút thanh kiếm của một tên lính kế bên, phóng về bên phải. Đằng kia không kịp chuẩn bị, một tên vu sư bị thanh kiếm bay xuyên vào bụng, ngã gục xuống đất. Máu loang lổ chảy ra khắp đất. Chết hay sống còn chưa biết rõ. Người dám? Ta nói cho người biết, thực lực của ta không phải dạng tầm thường đâu. Nếu như người không đưa thuốc giải đây, thì tất cả các người ta giết hết. Đành rằng ở thế giới của mình, Quân chưa bao giờ giết người. Nhưng ở đây là cá lớn nuốt cá bé, nếu quá hiền lành sẽ bị ức hiếp ngay. Lão vu sư cùng đám tùy tùng bên kia lúc này thực sự đã nổi điên với tính khí cao ngạo của tên này. Lão ta đưa tay búng một cái, xung quanh bất ngờ nghe tiếng xào xạc. Từ trong rừng bò đến rất nhiều rắn với cái đầu hình tam giác đỏ như máu. Ta nói cho các người biết, không chịu phục tùng ta thì chết. Đừng mơ thuốc giải. Kiến An lập tức ra lệnh cho binh lính cắn ngón tay, vẽ lên thanh kiếm một đạo ấn chú. Quân ngạc nhiên. Các người biết pháp thuật sao? Chúng tôi cũng được cho học một ít, chủ yếu để phòng thân thôi. Quân đã an tâm hơn. Có bọn họ hỗ trợ cũng đỡ đi phần nào. Hắn rút trong túi ra ba linh phù màu đỏ. Lão vu sư trợn mắt. Người biết dùng huyết thiên phù lệnh sao? Mà còn dùng một lần ba lá sao? Ở thế giới này, ba loại phù thuật mạnh nhất từ huyền sư trở lên hay dùng là huyết thiên phù, lam thiên phù, tím thiên phù. Nhưng mỗi lần chỉ kích hoạt được một lá là tối thiểu. Chỉ có những người được xưng là thiên tài mới có khả năng sử dụng được hai linh phù một lực. Vậy mà Lăng Quân mỗi lần đều sử dụng ba lá, chứng tỏ cương khí trong đan điền của hắn đã vượt qua khả năng của con người ở đây rồi. Lão già có chút dè chừng. Quân bước lên một bước, trên eo bất ngờ có một lệnh bài lắc qua lắc lại. Lão vu sư nhìn thấy thì hốt hoảng ra tay, bảo tất cả ngừng chiến. Người là nội môn đạo không phái sao? Không thể tin được. Thì sao? Ngươi sợ rồi? Đúng là lão ta sợ thật. Trước đây lão có gây chuyện với một người nữ thuộc đạo không phái và bị đánh cho tan tác. Một số cao thủ cũng chết sạch. Từ đó hễ thấy lệnh bài nội môn đạo không phái, lão lại rất dè chừng. Ta thấy người pháp thuật rất cao, dựa vào chúng ta bây giờ không phải đối thủ. Hay là chúng ta thương lượng một chút đi. Một tên dưới trướng của lão ta bước lên nói. Trưởng tộc à, hắn vừa mới giết một người của chúng ta đó, thỏa thuận cái gì chứ? Cứ đánh tới đi, cùng lắm là đồng quy vu tận với nhau. Lão già bực tức liếc nhìn sang, đưa tay lên đánh vào trán tên vừa nói một cái. Lập tức cổ trùng chui vào người, da thịt hắn xuất hiện mấy cái lỗ tròn, trong đó bò ra vô tận mấy con trùng trắng. Tên kia giãy giụa gào thét đau đớn, hai con mắt trợn lên chảy máu ròng ròng, khuôn miệng mở rộng ngáp ngáp vài cái rồi tắt thở đi. Ta đang nói chuyện mà dám xen vào sao? Đáng chết. Quân tâm cứng như thép, cũng hơi bị lung lay, liền nói. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta muốn huyết bảo ngọc. Việc đó ta không thể làm. Ngươi không muốn cứu con nhỏ đó sao? Nếu không có thuốc giải, nó sẽ chết nhanh thôi. Quân đưa linh phụ lên trước mặt. Vậy ta sẽ giết ngươi để lấy thuốc giải. Thuốc giải không có ở chỗ ta đâu. Nếu ngươi giết ta thì nó cũng sẽ chết. Chọn đi, không còn nhiều thời gian đâu. Quân lập tức thu phù lại rồi nói. Được rồi, ta đồng ý. Tốt, tốt lắm. Được nội môn đạo không phái giúp đỡ, ta sẽ sớm có được bảo vật thôi. Thuốc giải đâu? Lão ta lấy trong người ra một viên thuốc đỏ rồi ném cho Quân. hắn liền cho Lệ Uyên uống. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kiến An cùng đám lính vây quanh. Người dám phản bội quan phủ triều đình sao? Tùng Nam và Lệ Uyên bấy giờ cũng đã bị bao vây, khuôn mặt hoang mang. Quân cau mày: ta không còn cách nào khác nữa rồi. Người có tin ta sẽ giết ngươi tại đây hay không? Đối với ta, không có gì quan trọng hơn người thân bên cạnh cả. Cho dù ta có chết cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Quân trong một cái chớp mắt đã thoát được lưỡi kiếm mà đi về hướng Lệ Uyên. Cả đám kinh ngạc vì tốc độ của hắn quá nhanh. Kiến An thầm nhủ trong lòng: cho dù tất cả binh lính ở đây hợp lại cũng không đủ sức hạ bệ hắn ta, có khi còn bị giết. Lăng Quân đỡ Lệ Uyên rồi cho thuốc vào miệng nàng. Vết thương từ từ có chuyển biến tốt. Những đám bầm đen bắt đầu thu lại và gần như biến mất. Uyên không còn thấy đau nữa, da dẻ cũng trở nên hồng hào. Cảm ơn Quân. Không sao, cảm thấy thế nào rồi? Ta khỏe một chút rồi. Quân à, chúng ta phản lại lão vô sự đi. Dù sao Lệ Uyên cũng khỏe rồi mà. Quân cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng đời đâu có như là mơ. Lão vu sư cười nói: các người đừng có vui mừng quá sớm. Đó chỉ là thuốc tạm thời ngăn chặn và giải trừ một ít độc tố mà thôi. Thuốc giải thực sự không có ở trong người ta đâu. Chỉ khi ta có huyết bảo ngọc trong tay thì mới giao ra nó. Quả nhiên lão ta mưu kế thâm sâu, đã tính trước được một bước. Không còn cách nào khác, Quân đành phải nghe theo lệnh lão ta mà thôi. Kiến An tuy có tức giận với tên này, nhưng huyện quan đã chỉ thị là phải nghe theo hắn, cho nên cứ tạm thời án binh bất động mà theo dõi. Nếu hắn thật sự dâng huyết bảo ngọc cho tên vu sư kia thì dù có phải liều bỏ cái mạng cũng nhất quyết giành lại ngọc về. Đám người rồng rắn chia thành hai phe, một phe triều đình, một phe vu sư, cùng đi đến cổ mộ. Trên đường đi, Lăng Quân có nói nhỏ với Kiến An điều gì đó. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Lão vu sư kia vừa đi vừa nói chuyện. Hắn tự nhận tên là Phùng Huy, một tộc trưởng lâu đời của tộc vu sư. Lúc sau thì trời hừng sáng, đường đi dễ hơn một chút. Lần này lão Phùng Huy chỉ dẫn hướng đi. Tới một chân núi, lão sai người của mình khiêng cục đá to ra một bên. Nhìn vào bên trong thì thấy có một cái bậc thang đá nối liền xuống dưới. Tùng Nam sợ là có bẫy, cho nên lấy la bàn phong thủy ra dò. Đúng thật đây là phần cửa mộ thuận lợi nhất rồi. Bây giờ các người phải xuống dưới tìm huyết ngọc lên cho ta. Đừng có mà ra lệnh cho ta. Con người lão co lại. Tên này thật sự không tồi. Nếu chọc giận, có thể hắn sẽ giết cả tộc mình mất thôi. Trước đây lão từng đánh đập các pháp sư khác, ép họ vào trong cho nên quen miệng. Nhưng đối với kẻ này không làm vậy được. Thôi được, tùy người. Nhưng mà tụi lính này thì sao? Có cần ta... Lão biết là để bọn này lại sẽ nguy hiểm, cho nên thủ tiêu thì tốt hơn. Quân nhìn đám lính rồi quay qua lão: có bọn họ hỗ trợ cũng tốt mà, đợi khi ra rồi cử sao cũng được. Quân ra ý tưởng, bảo lão già cử 10 người vu sư đi theo xuống hầm mộ để mà hỗ trợ. Vì ham muốn bảo vật nên lão dễ dàng chấp thuận ngay. Uyên cũng đi theo Quân, bởi hắn không an tâm khi để nàng ở đây với mấy tên nguy hiểm này. Thế là một toán người từ từ đốt đuốc đi xuống hầm mộ. Lão vu sư nhìn xuống, nở một nụ cười nham hiểm. Đợi lúc người lấy được ngọc thì người cũng chết chắc. Bước xuống hầm mộ, tiếng chân dồn dập vang dội khắp nơi. Đã một lúc mà Quân vẫn chưa thấy đái ở đâu. Tùng Nam tặc lưỡi nói: khó khăn rồi đây. Ờ, sao vậy? Càng xuống sâu á, áp lực không khí càng giảm, sức lực sẽ bị hao tổn. Với lại hầm mộ mà chôn sâu như thế này thì cạm bẫy rất nhiều. Cẩn thận đó. Về mấy vấn đề này, Tùng Nam giỏi hơn Lăng Quân thật. Đi được một chút nữa thì chân đã chạm đất. Cầm đuốc soi đến phía trước, thấy cách đó không xa có một cái cửa, nghi là cửa mộ. Quân chuẩn bị bước đến thì Nam cản lại. Cẩn thận, phải đề phòng coi chừng có bẫy đó. Nam lấy trong người ra một cục sắt tròn, thả xuống đất. Cục sắt lăn tới cánh cửa. Tùng Nam là đang muốn dùng cách này để kiểm tra xem có gì nguy hiểm hay không. Sau khi xác nhận đã an toàn, cả đoàn người mới bước đến. Trước cửa có một cái khóa hình hậu thiên bát quái. Giải được thứ này mới có thể vào trong. Quân kiểm tra một lúc, bắt đầu lấy tay vặn ở giữa. Càn, khôn, khảm, chấn, cấn, tốn, ly, đoại. Theo thứ tự mà hắn luận ra thì không phải. Không lẽ trong bát quái này còn ẩn các kỳ môn độn giáp hay sao? Nghĩ xong, quân liền thử ngay. Hướng đông đối diện với cổ mộ, tức là can giáp kỹ. Với tí ngọ mão dậu là thượng nguyên, ứng với chấn càn sinh. Vặn tới đây thì cạch một tiếng, cánh cổng mở ra. Tùng Nam trợn mắt. Người có thể giải được hay sao? Ta chỉ suy luận rồi ấn đại thôi, ai ngờ nó mở được. Thôi vào đi. Lệ Uyên nãy giờ cứ bám theo Quân, không nói câu nào. Vừa bước vào bên trong thì lập tức thấy có mấy bức tượng quỷ dữ đang sừng sững ở xung quanh. Còn có một bức tượng ghi mấy chữ là: bước vào đây, kẻ trộm mộ tất vong. Hắn dọa người ta sao? Tùng Nam khẽ cười. Đang chú ý bên đây thì bất ngờ đằng sau cánh cửa đóng sập lại một tiếng, nhốt tất cả mọi người ở bên trong. Một tên vu sư hơi sợ bèn nói: đáng ghét, chúng ta bị nhốt rồi. Kiến An bất thình lình xuất hiện đằng sau tên này. Vậy ngươi chết đi thì sẽ không bị nhốt nữa. Một kiếm chém bay đầu tên vu sư. Thủ cấp của hắn rơi xuống đất lăn lông lóc. Mấy tên còn lại hốt hoảng. Không ngờ Kiến An lại dám đổ sát người của mình. Bọn họ lập tức điều khiển cổ trùng tấn công. Đám binh lính cũng không phải dạng vừa, lao lên chém chết hết mấy con cổ trùng. Dù sao kiếm của họ cũng có linh khí tự ấn chúng nên không sợ. Một tên vu sư vừa đánh nhau vừa hét lớn: các người dám trở mặt sao? Các người không đáng được sống. Dám xem ta như trò đùa mà sai khiến sao? Kiến An đã âm thầm ghi mối hận trong lòng. Chỉ chờ xuống được tới cổ mộ là sẽ thủ tiêu hết một lượt. Nếu để bọn này đi cùng rất là nguy hiểm. Lăng Quân cùng với Tùng Nam chứng kiến nhưng vẫn đứng nhìn. Sao huynh không đến giúp bọn họ? Cứ để họ đấu đá nhau đi. Để cho bọn vu sư chết thì chúng ta có lợi hơn. Quân cũng khoát tay cười thầm. Huyết Bảo Ngọc có chức năng trị độc mà. Khi lấy được nó, ta sẽ dùng để chữa bệnh cho cô. Dụ bọn vu sư xuống đây là để diệt bớt thôi. Vậy là Quân và cái tên Kiến An đó không có thù hằn gì sao? Không, tất cả đều nằm trong kế hoạch rồi. Bên kia, đám vu sư chỉ còn lại 5 tên. Còn lại đã bị giết sạch. Phần bên Kiến An vẫn chưa có ai chết, vì đám binh lính đều là cao thủ. Một tên vu sư hét lớn tức tối: các người được lắm, dám âm mưu diệt bọn ta. Vậy thì bọn ta sẽ liều mạng với các ngươi. Bọn chúng tự cắt cổ mình, máu ứa ra khắp mặt đất. Nhìn kỹ sẽ thấy những dòng máu này đang liên kết với nhau, tạo ra một thứ gì đó. Không để cho mọi người chờ lâu, nó dần dần to ra, hóa thành một con sói đỏ như máu, há miệng mà gầm lên. Quân nhìn thì biết ngay, đây là chiêu hiến tế của bọn phu sư rồi. Con sói kia lao đến, định cắn vào người Kiến An, thì hắn đã nhanh chóng cầm kiếm đâm thẳng vào cuống họng nó. Tưởng rằng nó sẽ đau đớn, nhưng rốt cuộc cũng không ăn thua gì. Mấy binh lính khác lao đến đâm chém loạn xạ. Không ngờ, vừa chạm vào người con sói, thì kiếm của họ liền tan chảy ra như bùn. Quân chạy đến, cảnh giác hô to: "Cẩn thận, có độc đó!" Dứt câu, hắn rút đào một kiếm chém đến. Kiến An chỉ còn một chút nữa thôi là bị con sói đỏ nuốt trọn. Một đường kiếm của Quân lướt qua đã chém bay đầu nó, giúp cho Kiến An thoát được một mạng. "Cảm ơn đại pháp sư, không có gì đâu." Tưởng rằng con quái vật đã chết, nhưng ai ngờ nó lại mọc ra một cái đầu khác. Cầm chắc kiếm trong tay, Quân lại lao lên. Con sói hung bạo tấn công tay đôi với hắn. Sau một vài đường kiếm, Quân bị đánh văng ra, lùi lại mấy bước. Hắn liếc nhìn qua Tùng Nam, gấp gáp hỏi: "Có thứ đó hay không? Đưa đây." Tùng Nam lục trong túi vải ra một khẩu sành, rồi ném cho Quân. Hắn nhanh chóng chụp lấy rồi mở ra, ném thẳng vào miệng con sói đang chuẩn bị lao tới cắn. Con sói nuốt trọn thứ chất lỏng này rồi lăn ra dãy đành đạch. Một số chỗ trên thân thể nó bị ăn mòn bốc lên như khói. Quân liền dán một lá linh phù vàng vào kiếm rồi hô to: "Đạo sát quỷ, chú ta!" Kim quang lập tức quấn quanh đào một kiếm, xẹt một tiếng. Quân đâm thẳng mũi kiếm vào cuống họng của con sói. Kết quả nó không chịu nổi, liền hóa thành một vũng máu. Quân thở vào một hơi, thu đào một kiếm lại. Kiến An thắc mắc hỏi: "Thứ nước đó là gì vậy?" "Là máu chó mực thôi. Ta đem theo một ít để đề phòng. Không ngờ lại có cơ hội sử dụng sớm vậy." Không phải Quân không đủ sức đánh bại con sói kia, chỉ là muốn giữ sức dành cho những trận chiến sau. "Cái gì? Máu chó mực có thể khắc phu sư sao? Ủa chứ ngươi không biết sao?" Tùng Nam cũng chạy lại kế bên: "Ta cũng không biết nè, bây giờ ngươi nói mới biết đó." Thì ra thế giới này không biết máu chó mực có thể khắc vu sư. Quân lại tự nhiên thành đấng cứu thế rồi. Lệ Uyên rảnh rỗi nên nhìn xung quanh. Nơi đây toàn những vách đá ghi những ký tự kỳ lạ. Soi đuốc đến trước một bức tượng to hình con quỷ nhe nanh. Lệ Uyên có phần hơi sợ hãi. Mắt nhìn xuống dưới chân thì lại thấy có một hình vuông lạ cỡ vừa lòng bàn tay. Nàng tò mò chạm vào thử. Ai ngờ vừa đặt vào, nó lập tức bị ấn sâu vào bên trong. Cùng lúc đó, không gian bất giác rung động. Lệ Uyên biết mình vừa phá hoại cái gì đó, cho nên buông tay ra, chạy về phía đám người của Quân. Chấn động càng dữ dội hơn, đất đá rơi xuống khắp nơi. Quân hốt hoảng nhìn quanh: "Có chuyện gì?" "Ta nghi là có ai đó vừa chạm vào cơ quan gì đó, khiến cho cổ mộ kích hoạt rồi." Đang nói giữa chừng thì bốn hướng quanh đám người trồi lên bốn cái quan tài. Bên ngoài được quấn chằng chịt chỉ đỏ. Mỗi quan tài chỉ đều đứng chứ không nằm. Điều đặc biệt là theo phương vị đông tây nam bắc. Cái la bàn phong thủy của Tùng Nam dừng ở ngay chữ khung. "Thôi bỏ mẹ rồi, khôn là tử, có việc quỷ quái gì xảy ra rồi?" Hầm mộ quá tối, cho nên Quân tay cầm đuốc, tay kia lấy trong túi vải ra mấy viên tròn đã được tẩm dầu trước đó. Lúc nãy bước vào, hắn đã nhìn xung quanh và phát hiện trên tường đều có những giá đốt lửa. Ngón tay hắn nhắm ngay những hướng đó, búng mấy viên tròn qua cây đuốc rồi bay lên giá đỡ, khiến cho nó bốc cháy lên. Hầm mộ phút chốc được chiếu sáng, bốn quan tài đứng được hiện ra rõ ràng. Quân thấy nó đang bốc lên quỷ khí rất nặng, ít nhất phải là bạch ác quỷ. Trong thế giới này, cấp bậc quỷ cũng khác đi. Bắt đầu là du linh, rồi đến oán quỷ, bạch ác quỷ, sát quỷ, liệt quỷ, và cuối cùng là la sát quỷ vương. Với thực lực của Quân hiện tại, để đối đầu với bốn bạch ác quỷ một lúc thì cũng rất khó khăn. Kiến An ra lệnh binh lính vây quanh thành vòng tròn, và đặc biệt không ai được chạm vào quan tài. Thình lình có một cái quan tài rung chuyển càng ngày càng dữ dội. Chỉ đỏ cột bên ngoài lập tức bị đứt ra hết. Nắp quan tài đổ sập xuống. Chưa định hình được thì từ bên trong đó liền bay ra một con quỷ đầu tóc bù xù, y phục đỏ chót, móng tay đen lấy, dài ngoằn vồ đến một tên lính. Hắn sợ hãi vung kiếm lên, nhưng ả quỷ đã kịp bóp lấy cổ hắn. và rồi trắc một tiếng, bứt lìa luôn cái thủ cấp ra. Thân thể không đầu liền đổ ập xuống. Ta giết hết. Nó vồ đến định giết thêm một người nữa, thì một đồng tiền từ đâu bay đến, đánh thẳng vào trán nó, khiến cho nó bật ra. Quân rút pháp khí ra mà hô to: các người tìm cổng mà vào trước, để bọn này cho ta. Ngươi không cần bọn ta hỗ trợ sao? Bọn chúng rất mạnh, các người ở lại chỉ có chết vô ích thôi. Dò đường xuống trước đi, việc bọn này xong ta đến. Tùng Nam tin tưởng Lăng Quân, lập tức kéo mọi người đi về một hướng. Trước khi đi, Quân nhét vào tay Kiến An một linh phù màu đỏ, phòng khi nguy cấp. Quân à, Quân cẩn thận đó, ta chờ Quân bên trong. Ta biết rồi. Nữ quỷ bây giờ ngồi dậy, xung quanh người tầng tầng quỷ khí bốc lên lan tỏa ra tứ phía. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Quân. Từ đầu Quân đã biết đây là thuật yểm cấp cao rồi. Mỗi quan tài được đặt ở một hướng nhất định, theo các hướng đông tây nam bắc. Điều kiện là phải giết trinh nữ, sau đó đem xác nhốt vào quan tài, dùng chỉ đỏ quấn chặt, cộng thêm máu mèo đen có thai bôi ở bên ngoài, để âm khí bị giam lại bên trong. Linh hồn trinh nữ không thoát ra được sẽ hóa quỷ và ngày một mạnh hơn. Nhìn vào cái quan tài mà quỷ nữ vừa mới bay ra, Quân thấy còn có một bộ xương khô nằm trong đó. Nếu hủy được nó thì quỷ nữ tất vong. Quỷ nữ quay lại tấn công, Lăng Quân tế ra đào một kiếm chém đến. Nó vận quỷ khí chụp lấy thanh kiếm. Quân cười nhạt: ngu ngốc. Tay quỷ nữ bị linh lực đào một kiếm làm cho bốc khói, quá đau đớn đành phải buông ra. Được đà, Quân lao đến chém một đường ngang. Nữ quỷ vận quỷ khí xung quanh đỡ lấy. Nhanh chóng, bên tay trái, một linh phù tím được búng đến thẳng lên người của nó. Hỏa thiên chúng ta! Một ngọn lửa màu tím bốc lên, nữ quỷ đau đớn gào thét. Trông nó giống như một ngọn đuốc giữa trời đêm. Lát sau bị đốt cho tan trả thành những đốm li ti. Quân hơi lơi tay kiếm, tưởng rằng nữ quỷ đã tan biến. Nhưng không, nó tụ hợp lại một lần nữa. Nó há miệng ra, cuốn họng đen ngòm bắn ra hàng loạt hắc khí màu đen về phía đối phương. Quân lập tức trở tay, rút ra một linh phù đốt cháy, tạo thành một lớp hộ pháp. Hư không bộ cũng được kích hoạt. Tức khắc, Quân đã xuất hiện ngay trước mặt nữ quỷ. Nó bị bất ngờ không kịp làm gì, thì đã bị thanh đạo một kiếm đâm xuyên qua cuốn họng, một lần nữa tan biến đi. Biết máu chốt là ở đâu, cho nên Quân không nán lại, mà cầm đạo một kiếm đâm đến bộ xương khô trong quan tài. Khói đen bốc lên, có tiếng gào rú thống khổ từ đâu vọng đến. Bộ xương nổ tung, mồ hôi trên trán Quân ứa ra. Diệt được một, phải phong ấn ba cái còn lại trước khi nó kịp thoát ra. Chưa kịp tính toán xong thì không ngờ ba cái quan tài kia cử động. Chỉ đỏ bên ngoài bị đứt bung ra, trong khe hở giữa nắp và thân quan thò ra bàn tay trắng bệch với mấy cái móng đen tuyền. Khói đỏ cũng từ đó bốc ra dày đặc. Quân đứng giữa cảm nhận được ngay, nhắm mắt thở dài một hơi, rồi mở trừng mắt thu đào một kiếm lại. Phục thiên kiếm một lần nữa được xuất vỏ. Cầm nó trên tay, Quân la to: các người đến đây! Cậu vừa dứt câu thì mấy nắp quan tài lập tức bị lực tác động từ bên trong hất bắn lên trời. Ba vong hồn cũng đã đạt cấp độ bạch ác quỷ, bay ra lao đến phía Quân, lại chuẩn bị cho một trận ác chiến diễn ra. Lại nói Tùng Nam bấy giờ cầm la bàn phong thủy dắt mọi người đi sâu hơn vào trong cổ mộ. Đi một lúc thì hắn chợt đứng lại, bởi trước mặt có ba cái hang. Nhất thời hắn không biết nên chọn bên nào. Bây giờ chúng ta nên đi đường nào đây? Mấy tên lính phía sau bàn tán không thôi. Người chỉ hướng này, người nói hướng kia. Cái la bàn trên tay Tùng Nam cứ xoay liên tục, không định được hướng. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy ra cây nhang kẹp trên tay, đem ba đồng tiền phóng lên cao. Lát sau nó liền rơi xuống. Lỗ nhỏ ở giữa xuyên qua ba cây nhang. Hắn lầm rầm đọc chú: thần thánh chỉ đường, thuận lợi tìm vật, tránh xa tà ma, một đường đi thẳng. Đọc xong, hắn tiến lên cắm ba cây nhang đã được xỏ tiền đồng qua trước ba cái hang. Cây nhang ở giữa bất ngờ rung chuyển rồi ngã về phía trước. Tùng Nam mỉm cười: đi hướng này. Mọi người lập tức đi về hướng đó. Tùng Nam trước khi đi còn cẩn thận vẽ một hình mũi tên ở dưới chân để làm dấu cho Lăng Quân. Nhưng không ngờ khi họ vừa bước vào bên trong thì cát từ trên hang động rơi xuống, làm cho vết mũi tên biến mất. Rồi một đường mũi tên khác bỗng nhiên hiện ra, hướng chỉ ngược lại với mũi tên mà Tùng Nam đã vẽ. Phần mọi người bước vào bên trong thì có hơi bất ngờ. Ở đây rất sáng, bởi có nhiều cây nến cắm dọc theo bờ tường. Bước đến kiểm tra thử thì Tùng Nam mới phát hiện ra nó là sáp được làm bằng mỡ người, cho nên mới cháy lâu như vậy. Xung quanh bức tường còn có những hình thù kỳ quái. Tùng Nam khuyên mọi người đi đứng cẩn thận, kẻo lại chạm vào cơ quan. Đi được một lúc nữa thì tới một cây cầu treo dài tầm 15 mét, đã gần mục nát đến nơi. Bên dưới là một hồ nước đen bẩn, còn bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Hình như bên dưới có xác người trôi kìa. Tùng Nam cũng nhìn xuống, phía dưới quả nhiên có mấy khuôn mặt người đang ngửa lên trên, hai mắt trắng giả, miệng há ra. Điều đặc biệt là không thấy thân của họ ở đâu. Ai nhìn thấy cũng nổi da gà, bởi vì có rất nhiều khuôn mặt đang trôi lềnh bềnh bên dưới. Tùng Nam bây giờ là dẫn đầu, cho nên trút lại sợ hãi cho bên trong, tiếp tục dẫn mọi người qua cầu. Hắn đi đầu tiên, vừa chạm chân lên thì nghe rắc một tiếng, trông cứ như nó sẽ gãy tới nơi. Tùng Nam lấy hết can đảm một mạch bước qua, mọi người đằng sau liền đi theo. Cây cầu chứa nhiều người cho nên đang rung lắc. Lệ Uyên sợ hãi bám vào dây, nhắm mắt mà cố đi, không dám nhìn xuống dưới. Một tên lính đang đi bất ngờ dậm phải một tấm ván mục, sắc lên một tiếng, hắn ta rơi xuống rồi hét to: cứu ta! Mọi người dồn sự chú ý về phía đó, muốn cứu nhưng hết cách rồi. Mặt nước bất ngờ phóng lên một sinh vật đen thui, nhiều mắt và rất to. Những khuôn mặt người mà lúc nãy họ thấy đều nằm trên người con quái vật này. Nó há miệng nuốt tên lính kia vào rồi lặn ngay xuống. Con mẹ nó, là quỷ vô diện. Ê, quỷ vô diện là cái gì? Mấy pháp sư yểm mộ thường chọn con vật này để mà trấn những ngôi mộ lớn, nuôi nó trong mộ để bảo vệ khỏi những kẻ trộm mộ. Đặc biệt là mỗi khi nó ăn một người, liền có thể giam giữ hồn họ lại và biến ra khuôn mặt của họ hiện lên thân thể của mình. Tất cả cẩn thận, rơi xuống là chết đó. Vậy miễn là chúng ta không rơi xuống thì nó sẽ không ăn được, có phải không? Cũng chưa chắc đâu. Nhìn thì thấy bọn họ chỉ mới đi được hơn nửa cây cầu. Tùng Nam thúc giục tất cả nhanh chân hơn, phải mau chóng qua được phía bên kia mới có thể an toàn được. Họ bước thêm vài bước thì bên dưới lại khuấy động. Cái thứ sinh vật đó lại bay thẳng lên, há miệng chuẩn bị cạp lấy đám người. Tùng Nam lúc này đã nhận ra, chết tiệt, là nó dụ mình tới giữa cầu rồi phi ra cắn nuốt, không cho ai chạy thoát đó. Chính bảy rồi. Cả đám sợ hãi chạy thật nhanh, tuy vậy vẫn không kịp. Con quỷ đó đã cắn đứt đôi cây cầu, làm cho một vài người phải rơi vào miệng của nó. Tùng Nam kéo Lệ Uyên chạy thật nhanh trước khi bị rơi xuống, may mắn là kịp. Nhìn lại thì thấy binh lính chỉ còn 7 người đang thở lên hồng hộc. Tùng Nam chợt hốt hoảng: Kiến An đâu rồi? Đám người bây giờ mới tá quả nhìn quanh. Không lẽ người đội trưởng đã bị nuốt rồi hay sao? Im lặng đi, hình như ta có nghe thấy tiếng gì đó. Mọi người im lặng theo lời của Lệ Uyên. Quả nhiên là nghe thấy tiếng gọi. Đi theo âm thanh kia đến bên mép vực khi nãy, nhìn xuống thì thấy Kiến An đang bám vào dây cầu mà kêu cứu. Hắn ta vẫn chưa bị rơi xuống nước. Cả đám lập tức hò nhau kéo lên, Kiến An thở hồng hộc, hai tay vẫn còn rớm máu. Xem tí nữa là bị nó nuốt rồi, may mà bám được vào dây cầu. Đúng là Diêm Vương chưa muốn đoạt mạng ta. Ở đây rất là nguy hiểm, mọi người cẩn thận, kẻo lại hy sinh vô ích đó. Tùng Nam khoát tay nói, quay qua nhìn thì thấy Lệ Uyên đang có vẻ khát nước, cho nên đưa ống tre cho nàng. Cô uống rồi nghỉ ngơi một chút đi, đoạn đường phía trước sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn Quynh. Kiến An bây giờ mới đứng dậy được, nhìn qua cây cầu rồi tặc lưỡi. Cầu gãy rồi, một lát lăng quân làm sao qua đây được. Tùng Nam đeo túi vải lên vai. Không cần phải lo đâu, nên nhớ là hắn khắc chúng ta. Từ lúc quen biết cho tới bây giờ, ta chưa thấy hắn thất bại hay bỏ cuộc lần nào, nên để dành tâm tư mà lo cho bản thân thì có ích hơn. Dứt câu, Tùng Nam lại thúc giục đám người đứng lên, rồi tiếp tục tiến vào sâu hơn. Dù sao Quân cũng là nội môn đạo không phái, pháp thuật siêu phàm, nên mọi người cũng không cần phải lo. Bên phía Lăng Quân, bây giờ hắn đang đối đầu với ba con quỷ hùng mạnh. Quân bày ra một trận pháp bằng đồng tiền để bảo vệ lấy mình. Tài vận phục thiên kiếm, một đường chém tới. Ba con quỷ lao đến cùng lúc, liền bị đánh bật ra. Quân quỵ xuống, cảm thấy cương khí trong người đang cạn dần. Một mình đối đầu với ba bạch ác quỷ quả rất khó khăn. Vậy nên hắn quyết tâm phải lập tức kết liễu nhanh, để còn tiếp ứng đám người Tùng Nam. Quân vận cương khí vào ba lá linh phù cuối cùng là tím sát phù. Một đoàn linh lực tỏa ra khiến cho ba con quỷ sợ hãi phải lùi lại một bước. Hắn dán ba linh phù vào phục thiên kiếm, cầm chui kiếm mà hô to: Phục thiên sát ma, thánh nhân quý vị, hỏa thần trấn quỷ, trụ ta! Quân nhảy ra khỏi trận pháp mà mình đã bày, chém đến một con quỷ gần nhất. Thanh kiếm phát ra đạo quang màu tím, vờn quanh một đường rồi bổ xuống. Nữ quỷ vận toàn bộ quỷ khí đỡ lấy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Phục thiên kiếm là tiên thiên chí bảo, cấp bậc như nó làm sao quỷ ma đủ trình đỡ được. Chưa kể Quân còn sử dụng cả ba sát phù tím, lực sát thương rất mạnh. Kết quả là nữ quỷ bị chém nát. Tiếp đến Quân vận hư không bộ, xé gió lao tới chém chết hai con còn lại. Bọn chúng không theo kịp tốc độ của hắn, nên cũng rơi vào kết cục tiêu tán. Quân tiến đến mấy cái quan tài, hủy mấy bộ xương khô đi. Xong xuôi thì học trong một ngụm máu do bị trúng phản vệ. Chết tiệt, sử dụng loại phù mạnh nhất cộng với tiên thiên chí bảo, đúng là điên thật rồi. Lúc đầu hắn chỉ định dùng một ít sức canh bọn chúng sơ hở, rồi một lượt phá hủy mấy bộ xương. Nhưng không ngờ bọn chúng mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cảm thấy để quá lâu, hắn đành phải dùng hết sức. Giờ đây trong người chỉ còn lại một ít cương khí mà thôi. Quân phải nhanh chóng đi tìm mọi người, hy vọng mọi chuyện đều ổn. Không còn thời gian điều tức nữa, hắn nghỉ ngơi khoảng một phút thì lập tức chạy đi. Khi vào bên trong, thấy ba cái hang, Quân vuốt cằm nói: Hắn không để lại manh mối gì sao? Về cái mảng trong mộ này thì Quân rất dốt, thôi thì nhắm mắt chọn đại. Nhìn dưới chân cái hang bên trái có một mũi tên vẽ bằng cát chỉ vào. Nghĩ là bọn người Tùng Nam để lại, cho nên quyết định đi theo. Quân cầm sẵn cây đuốc đã tẩm dầu, đốt lên rồi bước vào bên trong. Nhìn trước mặt là một đường thẳng, hai bên tường chỉ cách nhau 2 mét, vừa cho hai người đi. Nuốt nước bọt lấy can đảm, hắn từ từ đi tiếp. Qua vài phút thấy không sao, chân hắn mới ngày một bước nhanh hơn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Quân dậm phải một cục đá, một chân liền bị lún xuống, khuôn mặt hắn liền trở nên tái mét đi. Tôi chết mẹ rồi. Hai bên tường đá xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, từ đó bắn ra một loạt những mũi tên. Quân né tránh rồi chạy loạn lên. có một vài mũi tên bắn sượt qua áo, để lại một vết thương nhẹ. Càng ngày càng nhiều mũi tên bắn ra. Thấy không ổn, Quân lấy kiếm ra đỡ, rồi lăn tròn dưới đất không né tên. Qua một lát cuối cùng cũng thoát. Quân thở hồng hộc. Cái thế giới chó chết này, ngay cả cổ mộ cũng giống như nhân gian vậy. Y chang mấy bộ phim mà mình hay coi. Hên là mình mạng lớn. Quân đưa tay chống lên tường nghỉ mệt, thì bất ngờ một cục gạch nhỏ bị bàn tay ấn lúng sâu vào trong. Mẹ nó, cái gì đó đây? Dưới chân xuất hiện một cái hầm. Quân trực tiếp rơi xuống. Ê, mạng lớn mà xấu thì khổ. Ông trời không cho ta được một giây phút bình yên nào hay sao? Quân bị rơi xuống dưới đó, có cái gì rào rạo như cát. Khung cảnh xung quanh tối đen, đưa bàn tay lên còn không thấy rõ năm ngón. Trong lúc đang mò tìm cây đuốc thì bất ngờ có một luồng sáng màu trắng tỏa ra, chiếu sáng khắp căn hầm. Quân bị bất ngờ phải lấy tay che mắt. Khi đã thích nghi rồi mới kịp nhìn kỹ. Phía trước có một đốm lửa xanh, dường như là phần tinh phách của ai đó. Luồng tinh phách bay lên cao, rồi có một giọng nói cất lên. Khá khen cho nhà ngươi, vậy mà cũng có thể vào được đến tận đây. Ngươi là ai vậy? Ta là An Nguyên, pháp sư đã xây lên ngôi mộ này. Lập trận trấn quỷ, tránh người trộm mộ cũng là do ta. Nhưng không ngờ lão Lý Liệt lại giết luôn cả ta. Thật là một kẻ mưu mô. Nhưng có một điều mà hắn không ngờ, chính là ta trước khi chết đã tách một phần hồn ra, để sau này tìm cơ hội mà hồi sinh. Hôm nay thật may là gặp ngươi ở đây. Nghe hắn nói mình là pháp sư ngàn năm trước, Quân thấy hơi vui mừng trong lòng. Hắn mượn tượng ra cảnh tên An Nguyên này sẽ truyền công pháp cho mình, giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp đã coi. Quân mỉm cười, quỳ xuống bái lại. Con là kẻ phạm nhân, chẳng may bị lọt vào nơi này. Mong ngài có thể truyền công pháp thượng thừa cao cường cho con được không? Ngài nói cái gì con cũng nghe. Được, vậy ngươi cho ta thân xác của ngươi đi. Cái gì? Cho ta thân xác đi, rồi ta sẽ dùng thân xác ngươi luyện mấy loại pháp thuật thượng cổ. Sau này ngươi sẽ trở thành vô địch. Lão chưa nói hết câu thì một lá linh phù bay đến. An Nguyên trong tình trạng tinh phách, sợ hãi phải né sang một bên, sau đó lập tức đùng đùng nổi giận. Ngươi dám sao? Nghỉ chơi đi. Lão muốn thân thể ta thì nằm ngủ thêm 8-9 giấc nữa đi. Chẳng phải khi nãy ngươi rất cung kính ta sao? Tại sao bây giờ lại... Lão bị ngu hả? Ta làm vậy á để lão truyền thừa công pháp cho ta. Ai ngờ lão lại muốn đoạt xác ta. Có mấy đứa ngu mới nghe theo lão đó. Cho dù như thế nào thì bây giờ ngươi cũng như cá nằm trong rõ rồi, không thoát ra được đâu. Câu nói của hắn khiến cho Lăng Quân giật mình. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ toàn là những cánh cửa bằng đá đã được đóng chặt. Dưới chân thì đâu đâu cũng đều là cát. Đúng thật là không có cơ hội thoát rồi. Tìm kiếm vô ích thôi. Ta đã theo dõi ngươi từ khi bước vào hầm mộ rồi. Ta cảm thấy thân thể ngươi rất hợp với ta. Một là ngươi chịu để ta nhập xác, hai là ta điều khiển mật thất khiến ngươi chết ở đây. Chọn đi. Ngươi chỉ là một đoạn tinh phách, làm sao có thể điều khiển được mật thất chứ? Đừng có lừa ta. Nếu như ngươi làm được thì ngay từ đầu ngươi đã giết hết đám người chúng ta rồi. Đúng là những nơi khác ta không thể kích hoạt do giới hạn năng lực, nhưng lúc trước ta đã yểm một loại thuật vào trận pháp trong này rồi. Dù không còn sống, ta vẫn có thể sử dụng. Thật là xui cho ngươi khi lọt vào đây. Mũi tên khi nãy là do ta vẽ ra để dẫn dụ ngươi đó. Thì ra là do ngươi giở trò. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Người biết kỳ môn độn giáp hoàng trận chứ? Cái gì? Kỳ môn độn giáp sao? Thuật này rất là cao siêu, có thể dùng nó để luận ra tương lai, và đặc biệt còn có thể lập ra trận pháp cực kỳ nguy hiểm. Nếu người trong trận không có độ hiểu biết về kỳ môn thì chết là cái chắc. Lão A Nguyên bắt đầu đọc to: Kỳ môn lập, độn giáp khai, cấp cấp như lãnh. Lão vừa đọc xong thì mấy cánh cửa đá bắt đầu rung chuyển. Quân đứng ở bên trong cũng lắc lư theo, cho đến khi mấy cánh cửa xuất hiện phương vị của bát quái. Nó xoay chuyển một vòng rồi dừng lại. Bây giờ có hai cánh cửa đã được mở ra ở vị trí khảm tốn. Quân lập tức suy luận: Phương Bắc là khảm, Đông Nam là tốn, còn tám cửa ẩn ở đằng sau nữa. Hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Nếu mình không luận ra cửa sinh thì chết thật. Quá chậm. Trận hai, triển. Tám cánh cửa lại xoay vòng, càng ngày càng lấn sâu vào trong hơn. Lại thêm hai cánh cửa nữa mở ra, lần này là càng khôn phương vị. Quân nhíu mày: Nếu không kịp chọn đúng cửa thì bị ép chết là cái chắc. Quân khoát tay, ánh mắt nhìn về bốn cánh cửa. Khi nãy cửa sinh nằm ở cửa đoài, nhưng sau trận hai nó đã biến đổi, nên bắt buộc phải tính lại. Quân chỉ có một phút để tính mà thôi. Một lần nữa nó lại xoay chuyển, mở ra thêm hai cửa nữa. Không gian ngày càng bị ép chặt, quân lùi lại. Khốn nạn thật, trận khó như vậy mà cũng nghĩ ra. Cứ đền nhớ, ta là một đại pháp sư địa nhân, không phải hạng xoàng đâu. Ngươi chỉ có 10 phút nữa thôi, liệu mà chọn đi. Ta là ai chứ? Có chết cũng không giao thân xác nào cho ngươi. Cứng đầu, vậy thì chết đi. Trận pháp xoay chuyển một lần nữa, tất cả bát quái đều mở ra. Sự lựa chọn khó hơn vạn lần. Mỗi giây cửa sinh đều biến ảo qua một phương vị. Quân phải tính toán nó trước một bước mới mong chọn được cửa đúng. Nghiệt nổi là lão A Nguyên này đã đặt bẫy hết các cửa khác, chỉ khi đúng cửa sinh mới thoát ra được. Mồ hôi quân ứa ra như tắm. Trận pháp đang dần ép lại, chỉ còn vài phút nữa thôi, có khi hắn sẽ chết ở đây. Lại nói phía bên Tùng Nam, sau khi thoát khỏi cây cầu treo kia thì cũng thuận lợi mà đi tiếp. Kiến An trong lòng vẫn còn chút giằng xé vì để mấy binh lính dưới trướng của mình chết đi, nhưng không còn cách nào khác. Dấn thân vào chốn nguy hiểm này thì nguyện sống chết là đương nhiên. Đi một lúc, mọi người bước được đến trước cánh cửa bị khóa. Bằng kỹ năng và hiểu biết của mình, Tùng Nam mở được khóa vào bên trong. Một không gian đen tối, chỉ có mùi hôi của xác thối hiện ra. Lệ Quyên bất ngờ đá trúng thứ gì đó rồi giật mình. Soi đuốc xuống thì là một cái đầu lâu. Nàng ta hét toáng lên rồi chạy đến sau lưng Tùng Nam. Mọi người cũng đều đổ dồn sự chú ý về hướng nàng vừa chỉ. Soi đuốc xuống thì hỡi ơi, rất nhiều đầu lâu được chất thành đống. Lớn có, nhỏ cũng có, hơn 100 cái chứ không ít. Rùng mình một cái, Tùng Nam ra hiệu chuẩn bị rời đi, thì bên cửa từ bao giờ đã xuất hiện một đứa bé gái tầm khoảng 10 tuổi, mặc bộ đồ đỏ thời xưa, ngồi ôm mặt khóc. Kiến An nuốt nước bọt. Đáng ghét, chỗ này sao lại có trẻ con chứ? Ở đây không là quỷ thì cũng là ma, đừng chủ quan. Một tên lính nhìn lên trên, soi thấy thứ gì đó liền sợ hãi hét lên: Mọi người nhìn kìa, trên kia có cái quan tài chống ngực. Đứa bé không khóc nữa mà bất ngờ đứng dậy. Tóc nó đen dài xõa xuống, mặt mũi trắng bệch như giấy, thậm chí còn thấy cả gân xanh gân đỏ bên dưới lớp da kia. Nó từ từ quay đầu lại, khuôn mặt hung dữ, hai mắt đỏ ngầu, miệng há ra hết cỡ. Ta giết hết các ngươi. Tùng Nam bảo mọi người lùi lại thủ thế. Lệ Uyên lắp bắp hỏi: Nó là cái thứ gì vậy? Đây là quỷ nhi đồng, được pháp sư dùng thuật trấn yểm để giữ mộ. Phải lựa đứa trẻ sinh đúng ngày quỷ tiết, sau đó 10 tuổi bắt đi, đóng nó vào trong quan tài, rồi vẽ chu sa bên ngoài. Trước khi chết phải cho nó uống một lượng lớn thủy ngân, rồi dùng thuật pháp đóng đinh tay chân, khiến cho nó đau đớn vạn lần. Cái quan tài trên kia là của nó đó. Khi nãy mình mở cửa cũng vô tình giải thoát cho nó. Vậy làn da của nó thì sao? Là do trong đây ngàn năm cho nên trắng ra tới độ gần như trong suốt đó. Còn đống xương người này là như thế nào? Chắc họ là bị tên pháp sư yểm mộ chặt đầu rồi ném vào đây cho quỷ thi đồng kia ăn, để mà tăng quy lực. Cẩn thận một chút. Quỷ thi đồng từ từ bước đến, cái đầu ngoẹo sang một bên, nở một nụ cười quái dị. Tùng Nam rất có kinh nghiệm trong mộ, cho nên mọi người đều đứng sau lưng hắn. Mẹ nói chứ, Lan Quân à, tất cả là tại người dám bỏ rơi ta. Quỷ thi đồng ngày một bước nhanh hơn, sau đó là bắt đầu chạy. Hai bàn tay đầy móng vuốt giơ lên phía trước, sẵn sàng cấu xé bất kỳ ai cản đường. Tùng Nam đã chuẩn bị một số thứ cần thiết trong túi vải, lập tức lấy ra một cái lọ màu đỏ, rồi mở nắp tạt thẳng vào quỷ thi đồng. Một tiếng xèo bốc lên, da nó bị ăn mòn bốc lên như khói, từng mảng rơi xuống rất tổm lợm. Nó bắt đầu lăn ra đất, gào trú lên dữ dội. Tùng Nam nhìn về hướng sau lưng rồi hét lên: Chạy về hướng đó, nhấn cái nút ở giữa là mở cửa được. Mọi người lập tức làm theo. Con quỷ thi đồng thì đang cố bò lết mà chạy theo mọi người. Tùng Nam lùi lại, lạng qua bên trái. Nhưng chưa được bao xa, hắn đã bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy. Sợ hãi nhìn xuống, thì ra là quỷ thi đồng. Con quỷ tuy đau đớn lắm, nhưng vẫn quyết không tha cho mọi người ở đây. Nhiệm vụ của nó là giữ không cho ai vào mộ mà. Tùng Nam khóc không ra nước mắt. Mẹ nó chứ, sao không phải đứa khác mà là mình? Da thịt con quỷ thi đồng từ từ lành lại, vốn bản chất của nó là có thể tự động phục hồi. Thứ mà Tùng Nam vừa ném chỉ là chu sa bình thường, cho nên không gây nhiều khó khăn cho con quỷ, chỉ khiến nó đau đớn một chút rồi thôi. Tùng Nam lây quay định lấy trong túi vải ra thứ gì đó, thì Kiến An đã cầm kiếm lao đến chém thẳng vào tai của con quỷ. Một tiếng trắc vang lên, thanh kiếm bị gãy đôi. Khuôn mặt Kiến An trở nên tái nhợt. Cái gì? Kiếm này không ăn thua sao? Trời ơi, tai nó cứng như thép, làm sao mà chặt được? Phải dùng phép thuật hoặc là một số chất trừ tà mới hiệu quả. Kiến An bây giờ mới biết tới điểm này, ngay lập tức lùi lại. Vừa lúc đó, Tùng Nam cũng lấy ra được pháp khí của mình, là một cục gạch màu đỏ. Không sai đâu, đó là một cục gạch được vẽ rất nhiều phù văn bên ngoài. Cầm nó trên tay, Tùng Nam rít lên: Đỡ lấy tuyệt thế thần khí của ta đi! Cốp một tiếng, ở tận trên miệng cổ mộ còn có thể nghe thấy một tia kim quang trong cục gạch tỏa ra, khiến cho đầu quỷ thi đồng bị nứt làm hai, máu đen bắn ra xối xả. Thừa lúc này, Tùng Nam giật chân ra khỏi tay nó, rồi cùng Kiến An chạy ra cửa sau thật nhanh. Cục gạch đó là cái gì mà thần kỳ vậy? Tùng Nam ném cục gạch đi rồi nói: Phù văn trên đó là ta dùng máu của Lăng Quân vẽ lên để phòng thân, mai mà kịp đập cho nó một cái. Nhưng mà chưa đủ giết nó đâu, phải hoãn binh tìm cách khác. Hai người co giò chạy thật nhanh ra ngoài. Sau khi đã ra hết thì hùa nhau đóng cánh cửa đá lại. Đang đẩy vào thì bất ngờ đùng lên một tiếng, tất cả bị hất văng ra xa. Bên trong quỷ thi đồng từ từ bước ra, nhoẻn miệng lên, lộ ra hai hàm răng đen như than. Nó là cương thi, nín thở, nó sẽ không phát hiện ra mình đâu. Làm đi! Lệ Uyên nghe vậy liền nín thở. Mọi người cũng lập tức làm theo. Không khí trở nên im lặng vô cùng. Quỷ thi đồng bước đi từ từ, liếc nhìn xung quanh, dường như nó không thấy được thật. Đi một lúc, Nó quay qua tiến đến chỗ Lệ Uyên mà ngửi ngửi. Cô sợ lắm nhưng vẫn cố bịt mũi, sắp không chịu nổi đến nơi. Tùng Nam bên cạnh cũng nuốt nước bọt, mong Lệ Uyên đừng thở, nếu không sẽ bị nó cắn mất. Đang lo lắng thì tự nhiên hắn cảm thấy đau bụng, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Thầm nghĩ, mẹ nó, sao lại tới vào lúc này, kịp lại. Quỷ Thi Đồng không cảm thấy có gì bất thường, bèn đảo mắt định đi ra khỏi chỗ đó. Thì đúng lúc Tùng Nam bên kia không chịu nổi, xì hơi một phát rõ to. Mùi hôi bốc lên, làm cho tất cả mọi người phải cử động, rồi muốn ói. Xin lỗi anh em. Kiến An lè lưỡi. Cái tịch khốn kiếp này, ngươi biết lựa thời cơ quá vậy. Xung quanh Quỷ Thi Đồng thì khí bốc lên dày đặc. Nó gầm lên, rồi vồ đến một tên lính gần mình nhất. Hắn sợ hãi vung kiếm lên chém tới tấp, nhưng kiếm đã bị gãy làm đôi. Được đà, Quỷ Thi Đồng há miệng cạp đứt cổ tên này ra, máu từ vết cắn tuôn ra như suối. Quỷ Thi Đồng lập tức hút sạch đi. Qua vài phút, tên lính kia chỉ còn lại bộ xương khô, cục đầu. Tùng Nam giật mình. Chết rồi, nó hút máu nhanh như vậy, chứng tỏ thành Thi Vương mẹ rồi. Phải chạy nhanh thôi. Thi Vương là cái giống gì nữa? Là cấp bậc cuối cùng của Cương Thi đó. Khó có ai có thể thoát được khi gặp phải. Không ngờ là sau ngàn năm, con Quỷ Thi Đồng lại thành Thi Vương. Thuật pháp yểm của tên pháp sư này đúng là cao siêu mà. Xung quanh chỉ còn lại bốn người lính. Bọn họ sợ hãi, cho nên chạy lại đứng quanh Tùng Nam. Quỷ Thi Đồng nhúng chân phóng lên chỗ đám người đang đứng túm tụm. Tùng Nam lấy trong người ra một sợi chỉ đỏ dày, phóng đến trói lấy Quỷ Thi Đồng. Nó bị chỉ phép trói, cho nên ngã lăn xuống đất. Kiến An ngạc nhiên. Cái tên này, có đồ chơi sao không lấy ra sớm? Phải canh thời cơ chứ, đâu phải muốn xài là xài. Nếu hụt là chết chậm á. Quỷ Thi Đồng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Chỉ này là cái gì? Sao có thể trói được nó hay vậy? Quỳnh biết phép thuật cấp cao sao? Trời ơi, mấy lần trạo mẫu trước đây, ta tìm được rất nhiều chỉ đỏ buộc bên ngoài mấy cái quan tài, cho nên lấy về kết nó thành một sợi dây vậy đó. Chỉ này do pháp sư yểm bộ rồi, dĩ nhiên là kể cả Thi Vương cũng trói được. Mọi người thán phục nhìn Tùng Nam, không ngờ hắn lại còn có cái tài này. Kiến An bất giác hỏi, vậy bây giờ phải làm gì nó đây? Nếu mà có bộ phép ở đây thì hay quá, có thể dán lên trán định hồn nó lại một lúc, chứ nhìn sơ lại biết không thể diệt được nó rồi. Như nhớ ra cái gì đó, Kiến An lấy trong tay áo ra một vật. Nè, khi nãy Lăng Quân có đưa cho ta cái này, phòng khi cấp bách sử dụng, liệu có xài được hay không? Trời đất ơi, vậy mà không lấy ra sớm. Tùng Nam cầm linh phụ trên tay, suy nghĩ cái gì đó, rồi quay qua hỏi mấy tên lính sau lưng mình. Có ai còn nguyên không? Cái gì mà còn nguyên? Ta thì nãy giờ đánh nhau sức mẻ ít da rồi. Không phải, còn nguyên ý là còn đồng tử, chưa làm cái chuyện kia với phụ nữ đó. Mà ngươi hỏi vậy để làm gì? Ta hỏi thì trả lời đi. Tất cả bọn chúng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Họ đều bị khui hạng hết rồi. Tùng Nam quay qua Kiến An. Ngươi còn không? Kiến An xấu hổ lắp bắp, vì ở đây còn có Lệ Uyên. Nàng ta phải đỏ mặt quay qua chỗ khác. Trả lời đi, ngần ngại gì giờ này nữa. Đương nhiên là ta còn đồng tử rồi. Vậy tốt. Dứt câu, Tùng Nam lấy cái bát ra đưa cho hắn. Tiểu vô đây một ít đi. Cái gì? Chuyện kỳ cục như vậy, sao lại bắt ta làm ở đây? Người bị ngu hả? Nước tiểu đồng tử có thể giúp cho linh phụ tăng sức mạnh. Ta lấy nước tiểu của người nhúng linh phụ để gia tăng sức mạnh, mới có thể khắc chế Quỷ Thi Đồng, hiểu chưa? Kiến An có hơi ngại, nhưng khi nhìn qua thấy Quỷ Thi Đồng dãy giụa rất mãnh liệt, thậm chí còn có một khúc chỉ đỏ bị tưa ra như sắp đứt. Sợ nó thoát ra, cho nên hắn lập tức cầm lấy cái chén, chạy vô trong góc mà tiểu vô. Xong xuôi đem cái chén ra, Tùng Nam cầm linh phụ nhúng vào. Chừng vài phút sau đó, lấy ra tiến tới chỗ Quỷ Thi Đồng. Người đùa hơi quá rồi đó, đến lúc phải ngồi yên rồi. Quỷ Thi Động há miệng gầm gừ, định cạp lấy Tùng Nam nhưng không được. Hắn thuận lợi dán được linh phù lên trán của nó. Một luồng kim quang tỏa sáng rồi truyền vào người Quỷ Thi Động. Nó gào thét lên đau đớn, hai mắt trợn lên, bất động tại chỗ. Tùng Nam nhìn nó hồi lâu rồi nói: tạm thời khống chế được nó, nhưng mà sớm muộn gì nó cũng tỉnh lại sau khi linh phù hết tác dụng. Điều cần làm bây giờ là mọi người phải cùng nhau hợp lực khiêng nó đi theo, tìm chỗ nào nguy hiểm quăng nó xuống, để tránh nguy cơ nó tự thoát ra rồi tìm chúng ta. Mọi người thấy cũng hợp lý, cho nên lập tức làm theo. Tùng Nam, Lệ Uyên, Kiến An đi trước dẫn đường, tiến vào sâu hơn trong cổ mộ. Phía sau hai tên lính ôm chân, tên ôm đầu, e ạch đem Quỷ Thi Đồng đi theo. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Diệt Quỷ Cổ Mộ thuộc phần 2 series Lăng Quân, sáng tác Hào Phan. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của tập truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.